Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 328, chương 327. Như thế béo bồ câu, nấu canh không sai. Cạnh biển một tòa nhà đỉnh trên sân thượng, Kamikawa-san rơi xuống đất thu hồi cánh bay lượn. Kaito cấp tốc thay đổi thân không nổi bật quần áo, sợ bị người nhìn thấy lại nổi sóng. Đón lấy ngươi định làm như thế nào? Ngươi nghe nói qua Scorpion sao? Dọc theo con đường này, Kaito cũng nghĩ đến rất nhiều. Bị tập kích thực sự quá mức đột nhiên. Đột nhiên đến nhường hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Ta biết, ICPO phạm tội tình báo bên trong có ghi chép. Giới tính không rõ, tuổi tác không rõ, đặc thù là chuyên môn đánh lén người mắt phải. Đúng đấy, ta hoài nghi lần này ra tay với ta chính là hắn. Kamikawa-san híp mắt lại, hắn là nhìn chằm chằm hồi ức chứng. Hẳn là, dù sao cái kia viên là giá trị 800 triệu bảo vật a. Có những người khác nhìn chằm chằm cũng mà chẳng có gì lạ. Hồi ức chứng lúc đó rơi mất, còn có ta Tiểu Bạch cũng đồng thời ngã xuống. Tiểu Bạch, ta nuôi bồ câu, chính là ngày đó nhảy đến trên tay ngươi con kia. Ngươi cho mỗi con đều lấy tên. Những kia bồ câu trắng hắn nhìn đều giống như đúc. Kaito là làm sao nhận ra? Đúng đấy, ngươi đừng nhìn bọn họ đều dài đến gần như, nhưng khác nhau vẫn là rất lớn. Kaito bắt đầu cho Kamikawa-san tan vỡ hắn bồ câu. Tiểu Bạch là ta bồ câu bên trong thông minh nhất, cũng là nhất có linh tính một con. Lần này cũng là muốn thay ta đỡ đạn, lúc này mới bị thương. Đỡ đạn, nhà ngươi bồ câu cũng thật là thành tinh. Siêu trộm nhà bồ câu đều là độc nhất vô nhị. Kaito thở dài, lúc đó tình huống quá gấp, cũng không lo lắng nó. Không biết nó thế nào rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi Tiểu Bạch hẳn là bị Conan nhặt được. Ta mò ngươi thời điểm nhìn thấy hắn chạy tới đây. Nói chuyện ngươi tại sao trở về a? Không phải cảm mạo còn chưa khỏe sao? Nói mát cảm mạo sẽ tăng thêm đi. Buổi chiều đánh trương thăm, có chút không yên lòng. Kamikawa-san đem đặt ở trong túi giấy sâm đưa cho hắn. Nhìn xuống mặt trên thăm văn, Kaito cảm thán, này thăm vẫn đúng là linh. Ta liền nói ngươi buổi chiều làm sao đột nhiên tìm ta. Hóa ra là bởi vì cái này. Ta dự định ngày mai thay đổi quần áo đi xem tình huống. Nếu như Scorpion mục tiêu là hồi ức chứng vậy hắn nhất định sẽ lại xuất hiện. Ngươi dự định hóa trang sắm vai thành ai? Cái này còn không biết. Ta đến cha ra quyết định sau. Đến thời điểm nói với ta một tiếng. Mở ra cánh bay lượn chuẩn. Bị rời đi. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi. Người không phải cùng Aoko đồng thời đến sao? Người đột nhiên không gặp. Aoko sẽ lo lắng chứ. Ta xế chiều hôm nay cùng Aoko nói có việc về Tokyo. Vậy các ngươi hẹn cái sẽ cũng thật là phiền phức, chấm ngoặc kép, nửa đường rời đi, cùng gặp phải vụ án Conan có thể liều một trận. Này, cái tên nhà ngươi đang nói cái gì a? Chính là cùng đi ra tới chơi. Cái gì gọi là hẹn hò? Vừa nhắc tới cái này, Kaito liền hoàn toàn không có siêu trộm kít khí chất. Được rồi, ta đi trước, vịnh Osaka. Mấy chiếc du thuyền cùng máy bay trực thăng liều mạng ở Osaka trong biển siêu tầm kít bóng người. Nakamori cảnh sát chặt chẽ nắm đấm. Chỉ lo cái này mười mấy năm đối thủ cũ lần thứ hai gặp bất trắc. Như thế nào? Có tình huống sao? Không có. Mặt biển vô cùng bình tĩnh. Chúng ta chỉ tìm tới một cái tung bay ở trên mặt biển cánh bay lượn. Đáng ghét. Nakamori cảnh sát đập một cái lan can. Kít người có thể tuyệt đối không nên có việc a. Sonoko ba người trở lại Suzuki hiện đại mỹ thuật quán. Biết được Kít đã đem hồi ức chứng trộm đi. Sonoko truy tâm dậm chân. Hối hận đến không thể không đã. Nói cẩn thận 3 giờ sáng. Kết quả là 7 giờ tối. Không chỉ không có cùng Kamikawa-san đồng thời đi dạo phố. Kít cũng không có thấy. Nàng liền không nên ra ngoài chơi. Kamikawa-san vừa về tới mỹ thuật quán, liền nhìn thấy Sonoko cúi đầu ủ rũ. Làm sao? Lại bỏ qua Kít đại nhân a? Chấm ngoặc kép, nhà ngươi Kít đại nhân ngày hôm nay rất thảm. suýt chút nữa đi trong biển cùng bầy cá nô đùa. Conan trong lồng ngực ôm con chim bồ câu. Nhìn thấy Kamikawa-san, bồ câu nhào vỗ cánh một cái. Này con chim bồ câu làm sao đến? Kamikawa-san đi tới nhìn một chút, trừ cánh bị tổn thương. Cái khác cũng không có gì đáng ngại. Hắn ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần bồ câu đầu. Như thế béo bồ câu. Nấu canh không sai. Vừa còn có chút hưởng thụ bồ câu nghe được Kamikawa-san. Nhất thời duỗi ra cánh đem đầu cất đi. Thu về Conan trong lồng ngực. Không thể không nói. Kaito nhà tiểu bạch cũng thật là tương đương có linh tính. Kamikawa-san cười. Đưa tay mở ra nhường nó tới. Đậu ngươi chơi. Chớ né. Bồ câu từ cánh dưới thò đầu ra. Méo sạch đầu. Như là đang xác định hắn nói có phải là thật hay không. Thấy Kamikawa-san gật đầu. Nó từ Conan trong lồng ngực bò ra ngoài. Nhảy đến Kamikawa-san trên tay. Như thế có linh tính. Sẽ không phải là kít bồ câu chứ. Kamikawa-san đứng lên. Thay đổi cái tư thế nhường nó có thể đủ tốt tốt nằm úp sấp. Conan gật gù. Chỉ đồ trên bàn. Cùng những này đồng thời rơi xuống. Hả? Này đơn mảnh kính mắt. Kít là xảy ra vấn đề rồi. Kamikawa-san nhìn trên mặt bàn phá toái đơn mảnh kính mắt. Cau mày. Không biết. Conan lắc đầu một cái. Hắn chỉ nhìn thấy cánh bay lượn rơi xuống trong biển. Nhưng kít người thế nào rồi hắn cũng không rõ ràng. Kít đại nhân xảy ra vấn đề rồi. Sonoko một mặt mộng bức. Tối nay đến cùng phát sinh cái gì? Có cái người bí ẩn nổ súng tập kích kít. Kít rơi đến trong biển. Cảnh sát chính đang tìm. Nghe được Conan trả lời. Sonoko tâm nhất thời nắm lên. Nắm tay cầu khẩn. Kít đại nhân có thể tuyệt đối không nên có việc a. Hay gì đây? Conan trở về. Kamikawa-san trở về. Làm sao thấy được Heiji? Kazuha ra bên ngoài nhìn xung quanh hai lần. Làm sao cũng không thấy Heiji người. Heiji Kaka ở bệnh viện. Kazuha nhất thời cuống lên. Làm sao làm? Chỉ kích thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ. Té lộn mèo một cái. Không có gì đáng ngại. Thực sự là. Heiji tên kia làm sao làm? Kazuha chặt chặt chân. Ta đến xem hắn. Ta cũng đồng thời đi. Ran dự định cùng Kazuha cùng đi bệnh viện. Đối phương chiêu đãi bọn họ nhiều lần như vậy. Hợp tình hợp lý nàng đều nên đi xem mới là. Ta cũng đi. Conan cũng đi theo. Tuy rằng Hattori nói mình không chuyện gì. Nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bọn họ đều sau khi rời khỏi đây. Gian nhà liền còn lại Sonoko cùng Kamikawa-san hai cái người. Kít ngày mai nên còn sẽ xuất hiện. Không cần lo lắng. Kamikawa-san xoa xoa trong lồng ngực bồ câu trắng lông chim. Nhìn mặt ủ mày trao Sonoko. Mở miệng nói một câu. San làm sao biết. Kít tên kia nếu như sẽ dễ dàng như vậy có chuyện. Cái kia Nakamori cảnh sát mười mấy năm qua bắt lấy không phải thành trò cười. Hắn nhìn về phía trên bàn hồi ức chứng. Chính là như thế một cái chứng. Dẫn tới khắp nơi mơ ước. Tranh cướp không ngớt. Mà thôi. Kít mục tiêu là hồi ức chứng. Mục tiêu không tới tay. Hắn tự nhiên còn sẽ xuất hiện. Chỉ có điều xuất hiện ngươi cũng không nhận ra được là được rồi. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Sonoko vui vẻ ra mặt. Còn có cơ hội là tốt rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.